Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, phần 121. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 14. Ân Ngô, đừng bị nam nhân này phiên làm cho tứ chi vô lực. Triệu Mẫn chỉ có thể tùy ý kia cứng rắn như thiết đưa đẩy, tùy ý kia ngọt ngào mật hoa róc rách giật lưu. Chỉ là đột nhiên gian bị đụng phải kia tiểu xảo mẫn cảm hoa tâm, mãnh liệt một kích tức chung mang đến mãnh liệt đến gần như hỏng mất chí mạng khoái cảm, thẳng làm nàng không kềm chế được, từ nhỏ trong miệng đứt quãng mà tràn ra vài tiếng rách nát ư kiều hư. Như thế mãnh liệt va chạm tới rồi mẫn cảm nhất hoa tâm, Triệu Mẫn tuyết trắng như ngưng chi trên da thịt cũng không khỏi bị nhiễm kia tình dục phun trương kiều diễm ửng đỏ, mà toàn bộ thân mình cũng không tự chủ được mà căng thẳng cứng còng. Hoa cánh chỗ sâu nhất không khỏi thấm ra một đợt mật hoa sóng chiều. Kia tê dại đến cực điểm mất hồn khoái cảm làm nàng cảm thấy giống như vậy trầm luân đến bể dục. Vực sâu chung vô pháp tự kềm chế, cả người choáng váng giống như chỗ đám mây giống nhau. Chưa bao giờ từng có như thế sung sướng hân hoan, thoải mái thơm ngọt kỳ dị cảm thụ. Trong đầu cũng là trống rỗng đến không biết hôm nay hôm nào. Ngô, tiểu yêu tinh, là cao trào sao? Trương Vô Kỵ không khỏi có chút nho nhỏ đắc ý. Chính mình biết rõ mẫn cảm điểm cùng cao trào điểm. Vừa mới kia kéo dài róc rách mật hoa tưới không thể nghi ngờ là mẫn cao trào tốt nhất phản ứng. Nhìn chính mình tiểu mẫn bị trêu đùa vô lực chống cự, chỉ có thể ngượng ngùng ở chính mình trên người uyển chuyển thừa hoan. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được trong lòng ngực trần như nhộng giai nhân kiều nhu ở hắn mãnh liệt tiến công hạ, một trận lại một trận sấp xỉ co rút run rẩy cứng còng. Kia mềm mại không xương tinh tế thân thể mềm mại sụi lơ thành một bãi mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mềm bùn, này đóa mang thứ kiều hoa rốt cuộc ở hắn dưới thân doanh doanh nở rộ. Sáng quắc nộ phóng, hương thơm tùy ý, mà kia trơn mềm kiều nị sâu thảm hoa kính tầng tầng kéo dài hoa bánh bao thịt bọc. Lửa nóng côn thịt ra vào, lại là thân ở ngầm cương lao, loại này khẩn trương kích thích, loại này giai nhân trong ngực, loại này lệnh người mấy dục choáng váng nhục dục khoái cảm. Quả thực là làm Trương Vô Kỵ sảng đến cốt tủy bên trong. Mấy phen xúc lộng trọng đỉnh hạ, kia nộn hoa chỗ sâu trong tiểu hoa tâm cũng không khỏi xấu hổ run rẩy. Hoa lộ bốn phía, như vậy mãnh liệt ma xoa hướng tế làm đã là cao trào Triệu Mẫn không biết theo ai. Phảng phất toàn thân sức lực bị bớt thời giờ dường như. Cả người mềm mại rúc vào Trương Vô Kỵ trong lòng ngực. Trước ngực no đủ vú theo hô hấp lúc lên lúc xuống ở kia kiên cố ngực thượng nhẹ nhàng ma sát. Một đôi tuyết trắng ngó sen cánh tay cũng chỉ có thể hoảng loạn vô thố đáp ở kia kiên cố cánh tay. Phía trên, kia thô dài cự vật đỉnh đến kia đáng yêu nhỏ sinh hoa tâm còn chưa đủ. Lại cấp tốc trừ động, lửa nóng cứng rắn cán cấp tốc căng ra cọ sát kia quá hoa kính nội kiều nộn cánh hoa nếp uốn mềm thịt. Nhiều lần đều thẳng để sâu thảm hoa kính cuối, nặng nề mà va chạm kia xấu hổ non nớt hoa tâm. Triệu Mẫn thực sự chịu đựng không được, tươi mới môi đỏ hơi hơi mở ra, phun ra vài tiếng liền nàng chính mình đều nghe không ra nội dung kiều hừ nói mớ. Mười căn thon dài mảnh khảnh hành quản ngón tay gắt gao mà bắt lấy trong tay Trương Vô Kỵ tuyết. Trắng rộng thùng thình áo lót, mượt mà phấn hồng móng tay cơ hồ đều véo tới rồi quần áo hạ kia khẩn thật vai thịt. Thân mình là càng thêm kiều tô mềm xốp, chính là kia chỗ luôn bị đỉnh lộng đến mẫn cảm hoa tâm tiểu hoa kính lại có nhất tự nhiên phản kích. Vốn là hẹp hòi khẩn chất tiểu hoa huyệt cũng cầm lòng không đậu co rút lại. Thô cứng cao lớn cự vật bổn được trời ưu ái, chiếm cứ cơ hội tốt, ở kia trơn mềm sâu thẳm hoa kính nội điên cuồng tùy ý mà chủ động cắm vào. Đúng là hưng phấn lại không ngờ bị khẩn trương giai nhân véo tới rồi trên vai cơ bắp. Mà phía dưới kia tầng tầng lớp lớp thịt non cũng một lần nữa khẩn trương co rút lại lên. Hơi hơi kẹp chặt kia tiến thế chính đột nhiên cự vật. Cùng lúc đó, lại có một đảo kéo dài mật hoa hồng chiều từ kia hoa kính chỗ sâu trong cấp dũng mà ra. Đổ ập xuống toàn bộ tưới đến kia mượt mà nấm trên đầu. Trơn trượt chất lỏng thình lình xảy ra. Hơn nữa kia bị chung quanh mềm thịt bỗng chốc kẹp chặt co rút lại. Thẳng làm kia dưới háng cự vật một trận tô toan. Bị này một lông, Trương Vô Kỵ đã là nỏ mạnh hết đà. Mấy phen hấp hối giãy giụa mà kiên trì. Lửa nóng cán gắt gao chống hoa khẩu kia hai mảnh tiểu hoa cánh. Bàn tay to dùng sức đè lại Triệu Mẫn kia tròn tròn đính kiều phấn mông. Mấy phen cấp tốc mà chuyển đỉnh cắm run rẩy. Trong cổ họng tràn ra một tiếng gầm nhẹ. Dính chù nóng bỏng bạch chọc liền ở kia kiều nộn trơn trượt tiểu hoa kính trung bắn nhanh mà ra. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.